xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 366, Cố Mạc em mệt mỏi. Góc truyện audio.com, mẹ con hai người mới là người phải nói lời xin lỗi ba tôi. Nếu không phải Cố Mạc đúng lúc phát hiện, mẹ cô nhất định là nuốt trọn công ty của ba. Tiếu Nhiễm nắm chặt tay Cố Mạc, cảm kích nhìn anh một cái. Cố Mạc sủng nịch hôn nhẹ lên trán cô, tại bên tai cô nhẹ giọng nói. Không cần cùng người không liên quan tức giận, không đáng giá. Tiếu Nhiễm gật gật đầu, khóe miệng nở nụ cười rực rỡ. Cố Mạc nói rất đúng, cô không thể bị mẹ con Tiếu Lạc chọc tức được. Tiếu Lạc lấy lòng từ trong túi lấy ra một chiếc túi xách tay hồng nhạt đưa tới trước mặt Tiếu Nhiễm. Chị xem em mua cho chị túi xách Gucci số lượng có hạn này. Chị có thích không? Không thích hợp với tôi. Cô vẫn nên giữ lại cho chính mình đi. Tiếu Nhiễm lập tức từ chối. Túi xách đẹp nhưng mang giáp tâm hại người thì vẫn không nên đụng tới mới tốt. Lại nói cô chẳng thiếu cái gì cả, hẳn sẽ không vì một cái túi Gucci số lượng có hạn liền cảm động đến rơi nước mắt. Làm sao có thể, em cảm thấy cái này thích hợp với chị nhất rồi. Chị mặc đồ màu hồng nhạt rất đẹp, không giống em, trông giống như người nhà quê. Tiếu Lạc cố gắng ca ngợi Tiếu Nhiễm, tôi cũng chỉ là gái quê thôi. Tiếu Nhiễm ngáp một cái, dựa vào lòng Cố Mạc nhẹ giọng nói, Cố Mạc em mệt mỏi. Chúng ta đây lên lầu nghỉ ngơi. Cố Mạc lập tức bế Tiếu Nhiễm lên, liền một chút khách khí cũng không có, đi nhanh lên lầu. Tiếu Lạc cắn môi dưới. Tiếu Nhiễm đây là coi thường nhục nhã cô, mà Cố Mạc lại vô cùng phối hợp. Thật đúng là vợ chồng tình thâm. Hừ, cũng không biết là sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật Cố Mạc sẽ hận Tiếu Nhiễm như thế nào. Đến lúc đó, cô muốn xem Tiếu Nhiễm như thế nào diễn trọn màn chị em tình thâm này. Cố Nhiên có chút suy tư cười, nhìn thoáng qua Tiếu Lạc. Anh vẫn nghĩ rằng cô gái nhỏ kia chẳng thể nào chịu đựng được khói lửa nhân gian, không nghĩ tới Tiếu Lạc lại cho anh cảm giác hoàn mới mẻ. Xem ra sau này không thể xem thường cô gái mới chỉ mười mấy tuổi đầu này rồi. Nói không chừng ngày nào đó còn bị cô ta lừa vào chồng. Anh hai Cố, Tiếu Lạc xấu hổ nhìn thoáng qua Cố Nhiên, có phải em nói những điều khiến người ta cảm thấy chán ghét hay không? Cô nói xem, Cố Nhiên trả lời đầy thâm ý, đây cũng được coi là đáp án. Anh không phải nên an ủi nói cô đặc biệt khiến người ta yêu thích sao? Người nhà họ Cố quả nhiên toàn những nhân vật lợi hại. Tiếu Lạc cắn môi, liều mạng lặn ra hai giọt nước mắt. Em sẽ không nói, chỉ em muốn coi em như không khí sao? Tôi là người ngoài, Cố Nhiên nhún vai, cô phải rời khỏi đây, hay vẫn muốn ở lại đây ngẩn người? Chị dâu nhỏ sốt cao không lùi, vừa mới tiêm một mũi, này có thể sẽ ngủ đến nửa đêm mới dậy đấy. Ý tứ trong lời nói của Cố Nhiên là, Tiếu Lạc chị dâu nhỏ hẳn sẽ không xuống gặp cô nữa đâu. Cô nên thức thời rời đi thôi. Tiếu Lạc tự nhiên không phải là đồ ngốc, cô ta hoàn toàn có thể nghe hiểu Cố Nhiên nói gì. Cho nên vẻ mặt cô ta thoạt nhìn lúc xanh lúc trắng. Đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Cố Nhiên cầm túi thuốc liền nhanh chóng đi ra ngoài, một câu chào hỏi cũng không có. Tiếu Lạc ném cái túi Gucci số lượng có hạn trong tay xuống, buồn bực ngồi trên ghế sofa. Cô nếu đã đến đây, liền không thể dễ dàng buông tha như vậy được. Sau khi Cố Mạc sắp xếp ổn thỏa cho Tiếu Nhiễm xong đi xuống liền nhìn thấy Tiếu Lạc vẫn chưa có rời đi, anh khẽ nhíu mày hỏi. Cô Như, góc truyện audio.com, thế nào còn không đi? Anh rể, vành mắt Tiếu Lạc khẽ đỏ, ủy khuất cắn môi. Chị của em có phải bị bệnh rất nặng hay không? Không phải, cô ấy chẳng qua là dính chút phong hàn mà thôi. Cô không cần lo lắng, trở về không cần phải nói cho Tiếu bằng trình. Cố Mạc lạnh lùng nói xong, liền đi vào phòng bếp. Khi anh bưng một chén thuốc đông y từ bên trong ra, vậy mà vẫn nhìn thấy Tiếu Lạc ngồi đó như bị dính keo. Mắt anh khẽ nheo lại, không còn chút kiên nhẫn nào. Cách chương.